Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, xoay chuyển cục diện. Loạch xoạch tiếng xé gió nổi lên bốn phía. Mọi người nghe vậy sau, suy nghĩ một chút, tất cả đều lựa chọn tin tưởng Dương Tiểu Mạn, đồng thời mang theo chính mình đối thủ, hướng về rời xa Trúc Hải Thành phương hướng mà đi. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn càng là hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy, mang theo mười mấy cái truy sát nàng phàm thuế kỳ xích thân tộc tu sĩ. Ánh mắt của nàng cực kỳ bình tĩnh, trong lòng mười phân rõ ràng, không gian chi đạo tuy rằng lợi hại, thời gian chi đạo cũng rất lợi hại, nhưng nàng trung quy vẫn không có đạo tâm nhất biến. Đối phương cái kia mười mấy cái phàm thuế tu sĩ bên trong, chỉ cần có một cái đạo tâm nhất biến ra hỏa, liền đủ nàng nhận. Những người khác nếu là lấy thêm ra cái gì không hiểu ra sao thần thông cùng pháp bảo đến, giết chết nàng tuyệt đối không phải không thể. Nàng như muốn làm chút gì, chỉ có thể lợi dụng tốc độ ưu thế. Xoạt xoạt xoạt, thân ảnh phá không dao động liên tục, tốc độ mắt thường khó đuổi. Một đám đuổi theo xích thân tộc người, thấy thân pháp thần thông không đuổi kịp, lại lấy ra đi đường pháp bảo đến. Một cái ánh bạc lòe lòe, tạo hình quái dị con thoi dạng linh bảo. Vật ấy hai đầu nhọn, trung gian viên, quanh co khúc khuỷu chi trên người, khắc rất nhiều trận văn dạng đồ vật, là xích thân tộc độc nhất luyện chế truy nguyệt toa. Tốc độ có thể so với Phương Tuấn Mi cái kia một chiếc thái ất thanh linh phảng. Một đám xích thân tộc bay xuống cái kia con thoi trên, điên cuồng đuổi theo mà tới. Đáng tiếc, truy nguyệt toa tốc độ tuy nhanh, vẫn là không đuổi kịp Dương Tiểu Mạn, dần dần liền bị càng kéo càng xa lên. Một đám xích thân tu sĩ còn phải nhắm mắt đuổi, ai bảo lão đại lên tiếng không muốn lại đuổi. Trở lại phá trận, cái kia tổ khiếu sơ kỳ xích thân tu sĩ âm thanh vang lên ở mọi người trong đầu. Mọi người nghe vậy sau, truy nguyệt toa một cái xoay người, lại hướng về bay tới. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn vẫn nhìn mọi người động tĩnh, thấy thế sau, đi vòng do một vòng, hướng về bay đi, ngoài thành một cái hướng khác bên trong, một cái thiên âm tộc tu sĩ đang cùng một cái xích thân tộc tu sĩ giết đang say. Cái kia thiên âm tộc tu sĩ chỉ có phàm thuế trung kỳ, mà đối thủ nhưng là phàm thuế hậu kỳ, thủ đoạn tựa hồ cũng không bằng đối phương. Giờ khắc này đã bị giết mồ hôi đầm đìa, trực lạc hạ phong. Nhưng này xích thân tộc tu sĩ nhưng là ánh mắt đột ngột ngưng tụ lại đến, bởi vì thần thức của hắn đã thấy Dương Tiểu Mạn chính hướng về phương hướng của hắn, nhanh chóng kéo tới. Ngươi đến ta liền đi, ngươi đi ta lại đến. Đây chính là Dương Tiểu Mạn sách lược. Các ngươi không đuổi ta, vậy ta liền ngược lại người giết các ngươi. Rào phân sóng bổ sóng vậy thanh âm vang lên, chen lẫn quái dị ống tiêu vậy âm thanh. Cái kia thiên âm tộc tu sĩ thấy đối phương phân thần, luân lên tay lên pháp bảo, chính là cuồng bổ mà đến. Bảo vật này cũng là quái lạ, nhìn như búa lớn, nhưng phủ mặt lại có từng cái lỗ thủng dạng đồ vật. Bằng ngươi cũng xứng đánh lén ta. Cái kia xích thân tộc tu sĩ phát hiện, nộ quát một tiếng, không tránh không né, chính là đấm ra một quyền. Một cái tiếng nổ cực lớn. Quả nhiên, cái kia thiên âm tộc tu sĩ trung quy vẫn là yếu đi một ít, bị oanh thổ huyết quăng bay ra ngoài. Xích thân tộc tu sĩ tà thần bình thường cuồng sát lên, muốn ở Dương Tiểu Mạn đuổi tới trước đem đối thủ đánh giết. Mà vào giờ phút này, còn có mấy cái xích thân tộc tu sĩ đã từ những phương hướng khác bên trong chặn lại hướng về phía Dương Tiểu Mạn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vang trời mà lên, cái kia thiên âm tộc tu sĩ bị giết liên tục bại lui, thổ huyết liên tục, nhìn như chật vật nhưng người này đáy mắt nơi sâu xa, nhưng có tinh mang chợt hiện, phun ra máu tươi, hơn nửa đều rơi vào cái kia phủ tiêu pháp bảo trên. Bạch, bạch, bạch, Dương Tiểu Mạn còn ở một cái tốc độ khủng khiếp, cứu viện mà tới, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, vù cái kia khổ sở chống đỡ lấy thiên âm tộc tu sĩ. Đột nhiên một quyền, đánh vào pháp bảo của chính mình trên, một tiếng trống rỗng xa xôi âm thanh, từ cái kia phủ tiêu lỗ thủng bên trong, truyền ra, phủ tiêu tia sáng bùng lên, phảng phất cấp bậc đột nhiên tăng lên một cái, màu xám sóng âm, lấy một cái mắt trần có thể thấy trạng thái, từng vòng nhanh chóng dập dờn mà đi, a, đến phiên đối thủ của hắn. Tiếng kêu thảm thiết lên, cái kia xích thân tộc tu sĩ nguyên thần, như gặp đòn nghiêm trọng một dạng, ôm đầu kêu thảm thiết lên, bạch, liền ở một khắc tiếp theo, Dương Tiểu Mạn đã xuất hiện ở sau người hắn, một kiếm xuyên tới, phốp, lại thấy máu tươi tung tóe, cái thứ tư phàm thuế tu sĩ, bị Dương Tiểu Mạn đánh giết, đa tạ đạo hữu. Cái kia thiên âm tộc tu sĩ, tuy rằng thương không nhẹ, nhưng y nguyên là rất có phong độ hướng Dương Tiểu Mạn nói một tiếng cảm ơn. Vô cùng chân thành, ngươi đi giúp bọn họ, ta cùng những người này, còn có chơi, Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Nam nhi bình thường, hào hùng dị thường nói một câu, liền bay vút đi, nhào hướng về nơi tiếp theo, chỉ trong chốc lát. Dương Tiểu Mạn lại giúp đỡ hai cái thiên âm tộc tu sĩ, đánh giết đối thủ của bọn họ, tất cả đều là sét đánh không kịp bưng tay, buồn nôn, cái này nhân tộc các tiểu nương, làm sao như thế buồn nôn, một đám xích thân tộc tu sĩ, tức giận sắc mặt trực đen, không đuổi chính là tùy ý chính mình tộc nhân bị giết, đuổi lại không đuổi kịp. Còn làm lỡ đánh tan Trúc Hải Thành bảo vệ đại trận thời gian. Trong lúc nhất thời, cưỡi hổ khó xuống, thiên âm tộc phía bên kia, lại là sĩ khí đại trấn, rảnh tay tu sĩ, càng ngày càng nhiều, giúp đỡ những người khác, hoặc là giết hướng về phía mới đối thủ. Cục diện bắt đầu xoay chuyển, mà Dương Tiểu Mạn không có ngừng, còn lại lấy này buồn nôn chiến thuật. Giết hướng về một cái lại một cái xích thân tộc tu sĩ. Phía bên kia, tổ khiếu sơ kỳ cái kia xích thân tộc ông lão, tự nhiên là xem trong mắt hàn mang bắn thẳng đến, lên cơn giận dữ, lẽ nào có lý đó. Một tiếng quát lạnh, bước lui chính mình đối thủ sau, liền hướng về Dương Tiểu Mạn đánh tới. Đây là muốn tự mình để giải quyết nàng. Không có thiên bộ thông cấp bậc kia tốc độ, nhưng là không đuổi kịp ta. Dương Tiểu Mạn phát hiện người này đánh tới, khẽ mỉm cười, lầm bầm lầu bầu một câu. Cái kia tổ khiếu sơ kỳ cái kia xích thân tộc ông lão nghe sắc mặt trực đen. Hắn có thể hay không thiên bộ thông? Chắc chắn sẽ không, bằng không sớm làm sao dùng. Lão tà vật, đừng quên ngươi đã nói lời nói. Hai người chúng ta vẫn không có phân ra thắng bại đây. Ung dung không vội âm thanh từ sau mà tới, đối thủ của hắn, cái kia tuấn tú nho nhã thiên âm ông lão, hiển nhiên cũng sẽ không làm hắn toại nguyện, một đường truy sát mà đến. Cái kia tổ khiếu sơ kỳ cái kia xích thân tộc ông lão tức giận oa oa thét lên, tổ phụ chớ vội, xem ta lệnh này nhân tộc tiểu nha đầu ăn cái thiệt lớn. Đang ở tức giận bên trong, đột nhiên có âm thanh vang lên ở này xích thân tộc lão quỷ trong đầu. Nghe thanh âm, là cái thanh niên nam tử, ngữ điệu nham hiểm mà mạnh mẽ, lộ ra so với lão quỷ này càng mạnh mẽ tâm linh tu dưỡng. Xích thân tộc lão quỷ nghe vậy, hướng về một cái hướng khác bên trong, hơi quét một vòng, rốt cục bình tĩnh mấy phần xuống. Cái thứ bảy, cái thứ tám, Dương Tiểu Mạn từng cái thu gặt xích thân tộc tu sĩ tính mạng. Tuy rằng giết nhiều như vậy, nhưng bởi vì đều là đánh lén duyên cớ, chính mình không riêng không bị thương. hơn nữa liền pháp lực đều không có tiêu hao quá nhiều. Này chiến tích, hiển nhiên ở tăng cường sự tự tin của nàng. Bá trong hư không, thân ảnh đột ngột hiện. Dương Tiểu Mạn lại một lần đi tới một cái phàm thuế hậu kỳ xích thân tộc người phía sau mấy trường. Chỗ, một kiếm động bắn ra ngoài, đã sớm nhìn chằm chằm ngươi. Cái kia xích thân tộc người một tiếng quát lớn, thân ảnh nhanh chóng một cái xoay người, trong tay tam xoa kích dạng pháp bảo, hướng sau đâm tới, trên người người này, trong nháy mắt này, càng là bốc cháy lên nồng nặc dị thường đạo tâm khí tức. Đạo tâm đệ nhất biến, Dương Tiểu Mạn xem con ngươi trực ngưng, nàng cũng không phải là khinh địch người, trước ở du đấu lúc, liền đem một đám đối thủ quan sát toàn bộ, vẫn chưa phát hiện cái nào đối thủ thả ra đạo tâm khí tức nồng nặc đến đệ nhất biến cấp độ, mà đối thủ này vẫn pháp bảo sử dụng, không có dùng đạo tâm thần thông, bị nàng quên, hiện tại nơi nào không rõ, đối phương vẫn ở giữ lại một tay. Kiếm kích tấn công, bùng nổ ra thiên phạt thần lôi bình thường to lớn nổ vang. Dương Tiểu Mạn thảm hư một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, đàn trong miệng máu tươi trực giật. Càng đáng sợ chính là, đối phương kích bên trong, chất chứa cực đáng sợ sức mạnh hủy diệt, tiến vào cơ thể nàng bên trong sau, đem kinh mạch của nàng, đánh gãy mấy chục nơi, một đòn bên dưới, chính là cánh tay bị phế, trường kiếm đi mà đi. Vèo thiệt thòi, Dương Tiểu Mạn phản ứng nhanh, cái tay còn lại hút tới, nhưng một khuôn mặt đẹp đã đau đến trắng xanh, chọc người đau lòng. Cái kia xích thân tộc tu sĩ nhưng là xem cười ha ha, quăng chính mình đối thủ truy sát mà tới. Người này là tiêu chuẩn xích thân tộc tướng mạo trang phục, hơn 30 tuổi, màu da ngăm đen, treo hai con mắt, ánh mắt dâm tà. Hai bên nơi khóe miệng có hai cái nanh dạng đồ vật thử ra, dáng vẻ xấu như ác quỷ. Quần áo tắc càng là đơn giản, chỉ ở bên hông quấn một khối vải vóc, trên cổ mang một cái bạch cốt răng sức. Nguyên thủy, tà ác, dâm mi, nhân tộc tiểu mỹ nhân, để cho ta tới thật tốt đau tê dần ngươi. Một bên đuổi theo, một bên trong miệng còn nói dâm từ sóng ngữ. Người này ở thân pháp thần thông trên cũng có mấy phần chỗ độc đáo, trên người màu phấn hồng quái khói như lửa thiêu đốt, làm cho này người phảng phất một đám lửa chi tinh một dạng. Thân ảnh cực phập phù, trăm trượng, 50 trượng, càng đuổi càng gần. Tình cảnh này xem những kia xích thân tộc tu sĩ rốt cục tinh thần phấn chấn lên. Bên này Dương Tiểu Mạn đau đến nghiến răng nghiến lợi, mặt co giật, nhưng đối phương phát điên bình thường truy sát mà đến, rồi lại không thể không tiếp. Trên người nàng, hoan nhạc đạo tâm khí tức rốt cục cuộn sóng lên, hướng về đuổi theo đối thủ này, chính là một kiếm điểm đi. Chiêu kiếm này ra, một mảnh ánh sao lấp lánh lục mang, bắn ra, xem ra quái lạ. Nhưng tựa hồ trong đó lại vẫn chưa cất giấu nhiều sức mạnh mạnh mẽ. Đuổi theo cái kia xích thân tộc, xem ánh mắt lóe lóe, rốt cục vẫn là không có lựa chọn cứng xuyên, hướng chỗ cao bên trong lóe lóe, muốn né qua này một mảnh lục mang. Mảnh kia lục mang sắp tới dưới chân của hắn. Ầm ầm ầm, đột nhiên, vào thời khắc này, những kia lục mang phảng phất khói hoa một dạng, muốn nổ tung lên, nổ tung ra đầy trời ánh sáng xanh lục, tảng lớn, rơi vào cái kia xích thân tộc trên người. Chúng chiêu, cái kia xích thân tộc trong lòng kinh hãi, vội vã thôi thúc pháp lực, muốn bước ra cái gì, lại phát hiện trong thân thể dị thường gì cũng không có. Cẩn thận tìm tìm, vẫn không có, trong lòng một trận quái lạ, cũng chỉ có thể thả xuống. Tiếp tục đuổi hướng về Dương Tiểu Mạn phương hướng. Này một đuổi, quái lạ rốt cục đến rồi. Phía trước Dương Tiểu Mạn thân ảnh, ở này xích thân tộc trong mắt, đột nhiên vô hạn co nhỏ xuống, biến càng ngày càng xa, muốn biến mất ở phương xa bình thường, làm cho này nhân sinh ra. Thời gian đột nhiên quá thật là dài đăng đẳng, thật là dài đăng đẳng. Mà hắn cũng vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Dương Tiểu Mạn bình thường cảm giác cổ quái đến. Này xích thân tộc thanh niên, sắc mặt đại biến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.